Tạo thần, chương 555, đánh cho bị thương. Góc truyện audio.com. Doanh Thừa Phong quay đầu, khóe miệng vẫn như cũ, thản nhiên nở một nụ cười lạnh lùng. Muốn giữ mình lại thật sự là không biết tự lượng sức mà. Hứa phu nhân từ phía trước cây đại thụ từ từ đi ra. Trên mặt nàng có chút lo lắng, nói, Doanh huynh, người này xếp thứ hai ở trong thế hệ môn hạ của Thông Thiên Lĩnh. Đỗ Thắng Lợi, huynh trêu đùa với hắn như thế cẩn thận sẽ kết đại thù đó. Doanh Thừa Phong đứng thẳng hai vai, nói, hứa phu nhân, người cũng thấy đấy, là hắn trêu chọc ta. Hắn cười lạnh lùng, nói, người nay sau khi nhìn thấy đá năng lượng trong tay quỷ binh, liền dây dưa không thả để chờ ta xuất hiện. Người cho rằng mục tiêu của hắn chỉ là viên đá trong tay quỷ binh kia thôi sao? Hứa phu nhân hơi giật mình, nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, cười nói, hắn ta thì ra cũng không phải hạng người lỗ mãng. Ha ha, xem ra lời đồn vẫn không thể tin được. Lúc Đỗ Thắng Lợi gặp được quỷ binh Hoàng Kim Cảnh cũng không thi triển toàn bộ lực để ra tay, mà lại vây khốn quỷ binh, chờ đợi chủ nhân của nó xuất hiện. Tuy rằng hắn luôn mồm nói, chỉ cần viên đá năng lượng trong tay quỷ binh kia là đủ rồi. Nhưng chỉ cần biểu hiện của Doanh Thừa Phong có chút yếu đuối, hoặc thực lực của hắn không đủ, thì chỉ dựa vào một con quỷ binh Hoàng Kim Cảnh, Đỗ Thắng Lợi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó tất cả đá năng lượng trên người Doanh Thừa Phong đều sẽ bị đổi chủ. Doanh Thừa Phong cười ha hả, nói, nếu hắn có ý đồ với ta, ta đương nhiên phải giáo huấn hắn đầy đủ. Hứa phu nhân chậm rãi gật đầu, dịu dàng nói, Doanh huynh, lúc thí luyện ở động bí mật, tuy rằng không thể tránh khỏi giao đấu với nhau, mà đến đánh lén cũng có thể có, nhưng nếu có thể thì không nên xảy ra án mạng thì tốt hơn. Doanh Thừa Phong nhíu mày, nói, hứa phu nhân yên tâm, tuy rằng Thông Thiên Lĩnh rất hùng mạnh, nhưng vẫn không thể làm khó dễ được ta đâu. Ở phía sau hắn, còn có thêm võ lão để dựa vào. Trừ khi Thông Thiên Lĩnh cũng đưa ra một nhân vật mạnh mẽ khó lường, có thể đột phá từ kim cảnh. Nếu không, có võ lão ở đây, hắn vẫn vững như núi Thái Sơn. Hứa phu nhân bật cười, nói, Doanh huynh hiểu lầm rồi. Huynh là hộ pháp của Linh Đạo Thánh Đường. Chỉ cần tổ gia còn sống một ngày, Thông Thiên Lĩnh sẽ không dám làm phiền đến huynh, nhưng ở chỗ chúng ta có một quy định, nếu có người chết, như vậy kẻ giết người sẽ mất tư cách tham gia cuộc chiến. Cho nên Doanh huynh vẫn nên không nên vì cái nhỏ để mất cái lớn thì hơn. Doanh Thừa Phong sừng sờ, nói, tại sao lại có loại quy củ như vậy? Hứa phu nhân khẽ thở dài. Chúng ta cùng Bát Đại Tông Môn vì muốn bồi dưỡng những người này, đều muốn bỏ ra chút tâm huyết. Bọn họ đều là trụ cột tương lai trong môn phái, đều phải xác định vững vàng những bước tiến đến Hoàng Kim Cảnh. Chúng tôi một người cũng tổn thất không nổi. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, có lẽ hắn đã không để ý đến Hoàng Kim Cảnh. Nhưng trên thực tế, cao thủ Hoàng Kim Cảnh cũng là nòng cốt thực sự trong lĩnh vực. So với mấy cao thủ từ kim cảnh đã thờ ơ với mọi việc, cao thủ từ kim cảnh mới là chủ lực thực sự để tông môn có thể duy trì vận hành bình thường. Chấm, trong hắc chướng kỳ của Doanh Thừa Phong đột nhiên có hơn ngàn quỷ binh Hoàng Kim Cảnh. Hắn không ngờ có chút cảm giác không coi Hoàng Kim Cảnh làm cao thủ. Nếu để người khác biết suy nghĩ này thì e là họ sẽ muốn đập hắn chết tươi. Suy nghĩ hơi thay đổi. Hơn 10 quỷ binh ở xung quanh lập tức nhận được mệnh lệnh. Tuy rằng trong lòng bọn chúng có chút không tình nguyện, nhưng lại không có một con nào dám làm trái lệnh của Doanh Thừa Phong. Từng con một từ từ rút về. Cùng lúc đó, động tác của Đỗ Thắng Lợi đang bị 4 con quỷ binh Hoàng Kim Cảnh hung hăng vây quanh cũng chậm lại. Chúng nó mở miệng ra, trên người chúng không ngừng phóng ra từng đạo quỷ khí màu đen. Quỷ khí vô cùng cường đại này có kèm theo một loại uy năng có tính ăn mòn đặc biệt. Tuy rằng linh binh trong tay Đỗ Thắng Lợi có thuộc tính đặc thù khắc chế sinh vật hệ hắc ám, nhưng bản thân tu vi của hắn không đủ, khó có thể phóng triệt để uy lực của linh khí. nếu gặp được một quỷ binh hoàng kim cảnh, dựa vào sự uy phong của linh khí, có thể trong một trận chiến mà giành chiến thắng. Đương nhiên, đấy là trong điều kiện tiên quyết quỷ binh hoàng kim cảnh không có bất kỳ trang bị nào thì mới có thể làm được. Nhưng bây giờ hắn gặp phải không phải là một quỷ binh hoàng kim cảnh, mà là có hơn 4 con, từng con quỷ binh đều có thực lực của hoàng kim cảnh. Lúc chúng nó liên hợp lại, hung hăng mãnh liệt, vượt xa sự chống đỡ của hắn. Từng vầng hào quang và quỷ khí chạm vào nhau, quỷ binh hoàng kim cảnh quả nhiên bị chấn động, không ngừng lui về phía sau, nhưng cổ tay Đỗ Thắng Lợi cũng run lên, ngay cả xương cốt trên thân thể cũng có cảm giác mệt mỏi rã rời. 4 quỷ binh hoàng kim cảnh vây quanh 4 phía, lấy phương thức đơn giản trực tiếp để tấn công, tuy rằng ánh sáng của cây roi trong tay hắn huyền ảo khó dò, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc phải đối đầu liên tục với 4 con quỷ binh hoàng kim cảnh. Sau nhiều lần đánh vào, chân khí trong cơ thể của hắn đã sắp khô kiệt rồi. Mắt thấy chính mình bị 4 quỷ binh bao vây như thế, đôi mắt hắn đột nhiên đỏ lên, phát ra một tiếng hét long trời lở đất. Ngay sau đó, hắn lấy trên người ra một vật, ném về phía một trong 4 con quỷ binh. Đó là một viên trân châu hình tròn màu lam, trong không trung xẹt qua một đường cong, đầu của một con quỷ binh trong số đó đột nhiên nổ tung ra. Sau đó, từ viên trân châu màu lam nhạt xuất hiện ra một hồ quang cũng màu lam. Không ngờ hạt trân châu đó là do lực lượng tia chớp ngưng tụ phong ấn mà thành. Lúc này phóng ra từng đạo điện quang nhanh như chớp lên trên người một tên quỷ binh. Con quỷ binh kia phát ra một tiếng giống thê lương, nó liều mạng phóng quỷ khí trong cơ thể ra ngoài để ngăn cản điện quang vô tận. Cũng may số lượng của viên cầu điện quang không nhiều lắm. Chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn tiêu hao hết, nhưng hình dáng của con quỷ binh kia so với lúc ban đầu ít nhất cũng phải nhỏ đi khá nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, hệ lực lượng của viên cầu điện quang hùng mạnh và thuần khiết đến cỡ nào rồi. Mặt khác 3 quỷ binh còn lại quát lớn một tiếng, trong lúc có một người bạn đồng hành đang phải chịu khổ trong điện giật. Sự tấn công của bọn chúng cũng linh hoạt sắc bén hơn gấp trăm lần, khiến cho Đỗ Thắng Lợi đang định nhân cơ hội bỏ chạy cũng hoàn toàn mất cơ hội. Sau khi chống đỡ qua được sự tấn công của lôi điện, con quỷ binh thứ 4 lại phẫn nộ điên cuồng vọt lên. Lúc này đây, quỷ khí trong cơ thể nó phóng ra ngoài, từng đạo hàn ý u ám bao quanh Đỗ Thắng Lợi, khiến hắn không ngừng kêu khổ. Doanh Thừa Phong xem cuộc chiến từ xa kinh sợ ồ lên một tiếng. Viên cầu trong vòng điện quang quả thật là rất tốt, nếu thứ hắn gặp phải không phải là quỷ binh, mà là một cao thủ hoàng kim cảnh như vậy tuyệt đối không thể kiên trì dễ dàng như thế. Dưới sự tấn công dày đặc của tia chớp, ngoại trừ sinh vật thể năng lượng có thể tiêu hao năng lượng chống cự tự thân ra, các sinh vật bình thường căn bản chỉ có duy nhất một con đường chết. Thông Thiên Lĩnh quả nhiên không hổ là gần với siêu cấp đại phái linh đạo thánh đường. Chúng nó vốn có vô số bảo vật, nếu ở trong Đỗ Thắng Lợi còn có 5 viên cầu như vậy, thì việc muốn thoát khỏi tay của 4 con quỷ binh e là không phải việc gì khó. Nhưng mà Doanh Thừa Phong lại không biết, chính mình vẫn đang đánh giá cao thực lực của đối phương. Viên cầu này chính là do sư trưởng của Đỗ Thắng Lợi ban tặng. E là với thực lực của Thông Thiên Lĩnh muốn luyện ra vật như vậy tuyệt đối không hề dễ dàng. Mỗi đỉnh cao bạch ngân cảnh giữ trong tay một trong số đó cũng đã là đại ơn của tông môn rồi. Nếu không phải 4 con quỷ binh kia toát ra mùi khắc nghiệt nồng đặc, Đỗ Thắng Lợi sẽ được ăn cả ngã về không mà tung vật ấy ra. Nhưng điều hắn không nghĩ đến chính là, tự bản thân cũng đưa ra khí linh đã ẩn giấu, nhưng vẫn như cũ, không thể thoát khỏi sự vây quanh của 4 con quỷ binh hoàng kim cảnh. Trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia sắc bén, hắn đã đưa ra quyết định sau cùng. Hắn ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, trên người hắn tuôn ra hơi thở mãnh liệt, lúc đó tăng lên mấy lần, mờ mờ ảo ảo, mà cơ thể hắn dường như cũng dài ra thêm mấy tấc. hào quang ánh sáng của cây roi trong tay hắn lại sáng rực vạn trượng. Vầng sáng rực rỡ bắn tung tóe không gì sánh nổi. Bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh đều nhảy ra. Tuy nói bốn con bọn chúng liên kết với nhau, lực lượng tuyệt đối có thể áp chế ngược một mảnh hào quang này. Nhưng mệnh lệnh đến từ chính Doanh Thừa Phong lại khiến chúng nó không dám cãi lại. Vừa thấy Đỗ Thắng Lợi liều mạng thi triển thủ đoạn, lập tức lui ra phía sau. Sắc mặt của Đỗ Thắng Lợi đỏ ửng. Hắn kinh ngạc bất ngờ phát hiện, bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh này không ngờ lại dễ dàng nhường đường cho hắn. Không cần phải nghĩ ngợi, hắn sử dụng bản năng phản ứng của mình, giống như thiểm điện chạy trốn ra ngoài từ khe hở giữa hai quỷ binh. Sau khi thoát khỏi sự bao vây của quỷ binh, hắn giống như chim bay ngoài trời cao biển rộng vậy, nhưng tại thời khắc này, phía sau đột ngột có rất nhiều hàn ý, trong lòng hắn biết không hay rồi. Roi thép phía sau kịch liệt tấn công, ầm, một tiếng gầm rú thật lớn vang lên, bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh hợp lực lại, tạo ra một đòn tấn công mạnh nhất từ trước đến nay. Sự tấn công này tập trung đại bộ phận lực lượng của bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh. Có thể nói là dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Bốn con quỷ binh dường như đã sớm dự liệu được thời khắc này. Cho nên chúng nó lựa chọn vừa đúng thời cơ. Đúng lúc Đỗ Thắng Lợi thoát khỏi vòng vây thì dốc sức tấn công. Trong tay Đỗ Thắng Lợi cầm linh binh đỡ về phía sau. Hào quang lớn bay lên trời. Từng đạo ngưng tụ thành từng đoàn. Trong từng đoàn quang này, ẩn chứa một tia lực lượng quang minh cực kỳ thuần khiết. Nhưng lúc lực lượng này gặp được sự tấn công hợp lực của bốn con quỷ binh lại sụp đổ trong nháy mắt. Tử khí màu đen tấn công trên người Đỗ Thắng Lợi thật lớn. Thân thể hắn giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Tuy nhiên hắn dù sao cũng là một trong những thiếu niên giỏi nhất trong Thông Thiên Lĩnh. Lúc này, hắn cố gắng ép khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể xuống. Thân thể hắn lăn trên mặt đất một vòng, giống như con thỏ sợ hãi xông lên trốn vào trong rừng không thấy tung tích. Ở phía sau hắn, bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh kêu gào, sau khi vụng về đuổi theo vẫn chưa thỏa mãn trở về. Ở xa, Hứa phu nhân che miệng cười, nói, Đỗ Thắng Lợi cũng thật xui xẻo, đã ở gần đây chờ đợi hai ngày rồi. Ha ha, có huynh ở đây. Hắn còn có thể có thêm thu hoạch thì đúng là chuyện lạ. Nếu Doanh Thừa Phong có năng lực đặc biệt để thăm dò thể năng lượng, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đạt được đá năng lượng. Tìm đá năng lượng ở cùng khu vực với hắn, không thể không khẳng định đây là việc bi ai nhất. Doanh Thừa Phong bật cười, nói, Hứa phu nhân, chúng ta tiếp tục cố gắng đi. Được, lúc thân thể hai người chuyển động đã cách xa nơi này. Biến mất khỏi khu vực đó. Cách chương.